Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3098, náo động, phần tộc lão tổ ngửa mặt lên trời thôn hống, không cánh tay người toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung. Trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn sát khí, muốn giết khắp thiên hạ. Luyện tiên lô chính là phần tộc thủy tổ vô địch giả lưu lại binh khí. Hiện tại luyện tiên lô gốc gác tổn thất lớn, tiên hỏa tinh hoa hao tổn kém chút quá bán. Tổn thất này quá nặng nề, để phần tộc lão tổ không thể chịu đựng. Lần này hắn đến mục đích chính là vì đánh giết đạo lăng. Ai có thể nghĩ tới đoạn kiếm có thể ảnh hưởng ý chí của hắn. Toại không kịp đề phòng bên dưới hai cái cánh tay đều bị chém đứt. Nguyên khí tổn thất lớn. Rốt cuộc hắn là cỡ nào đạo hạnh. Đã chạm được chuẩn đế. Khôi phục cần thiết tiêu hao quá lớn. Thậm chí những này còn không trọng yếu. Chủ yếu chính là phần tộc lão tổ tuổi quá lớn. Thân thể tinh lực khô héo. Liền là khôi phục như cũ sợ là thân thể sẽ càng thêm già yếu. Đạo lăng trên căn bản chặt đứt phần tộc lão tổ bước vào chuẩn đế hy vọng. Phần tộc lão tổ nổi giận đùng đùng. Ở đây điên cuồng hét lên. Tâm phổi đều muốn nứt toác. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tới rồi người xem cuộc chiến nghi ngờ không thôi. Không rõ ràng phát sinh đại sự gì. Phần tộc lão tổ hai tay đều đang bị chém đứt. Này một vị nhưng là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Thời không giáo biến mất rồi. Sau đó hình ảnh bọn họ sợ hãi. Khắp cả người phát lạnh. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thời không giáo đã thủng trăm ngàn lỗ. Tổ địa máu chảy sông dài. Chồng thi như núi. Bí kho báu toàn bộ đều bị quét đi sạch sành xanh. Đây là cỡ nào thủ bút. Thời không giáo lại bị vỡ diệt. Một tôn hàng đầu đại giáo triệt để xóa tên. Chuyện này quá mức kinh hại gần chết. Truyền đi sẽ khiến cho động đất. Hỏa tộc, phàn tộc. Hiện tại lại một cái thời không giáo. Tam đại hàng đầu đạo thống trên căn bản triệt để xóa tên. Hết thảy đều cùng đạo chủ có quan hệ. Truyền lệnh xuống. Thà chọc cổ giới. Không chọc đạo chủ. Chuyện này cuốn lấy lên ngập trời mưa gió. Một ít hàng đầu đại giáo đã dạy chủ đều sợ hãi. Tam đại giáo liên tiếp vỡ diệt. Huống chi hiện tại đạo chủ bên người. Hội tụ hai đại đế binh. Khí thôn thiên hạ. Đủ để lật tung bất kỳ hàng đầu đại giáo. Đạo chủ đại thế đã thành. Phần tộc lão tổ ở trên tay hắn bị thiệt lớn. Hiện tại ai còn có thể làm gì được hắn? Cổ thiên đình không có động tĩnh. Không biết cổ thiên đình chuẩn đế có thể hay không đi ra nhằm vào đạo chủ. Đạo chủ có ngập trời công lao. Liên tiếp giết đi lục đại dị vực vô địch giả. Hiện tại dị vực thế tới hung hăng. Hắn cổ thiên đình nếu là dám làm như thế. Chính là cùng đế lộ chiến là địch. Có chút người lắc đầu. Hiện tại đạo chủ đã không phải vượt xa quá khứ. Chính là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất cường giả. Đế lộ chiến nhân vật thủ lĩnh. Có thể cùng đánh đồng với nhau thế hệ tuổi trẻ cường giả. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cửu tuyệt thiên triệt để náo động. Lần này đạo chủ trở về cuồn cuộn ra động tĩnh một lần so với một lần kinh người. Thời không giáo đều bị trực tiếp vỡ diệt. Có thể tưởng tượng được hiện tại đạo lăng trên tay nắm giữ gốc gác. Đỉnh cấp đại giáo trực tiếp liền có thể chấn áp. Đoạn kiếm cuối cùng một đoạn lưỡi kiếm. Không biết còn có tồn tại hay không. Đạo lăng bọn họ đã trở về vũ trụ sơn. Đoạn kiếm lột xác nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Đủ để ảnh hưởng nhân đạo đỉnh cao nhất ý chí. Hiện tại có thể kết luận hắn chính là cửu kiếp thiên kiếm. Đáng tiếc chính là cửu kiếp thiên kiếm không trọn vẹn. Thiếu hụt cuối cùng một đoạn lưỡi kiếm. Không cách nào phát huy ra mạnh nhất uy năng. Nếu không phần tộc lão tổ căn bản không thể sống sót rời đi. Bảo vật này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hao tổn ý chí lực quá nhiều. Ta sợ là rất khó phát huy mấy lần thế tiến công. Đạo Lăng đem đoạn kiếm thu hồi đến. Hắn đi tới tìm Thải Lam. 9 viên tinh không đạo chủng. Giá trị không cách nào cân nhắc. Nếu như có thể xóa đi đạo chủng nội hàm đạo ngân. Những này đạo chủng đủ để bồi dưỡng được 9 đại cường giả đỉnh cao. Thải Lam liền đại đế dấu ấn đều có thể xóa đi. Huống chi xóa đi một ít đạo ngân. Đối với nàng mà nói có thể nói dễ như ăn cháo. Tiểu chủ nhân, lần này ngươi giết nhiều như vậy dị vực cường giả. Thải Lam giúp ngươi miễn phí xóa đi tinh không đạo chủng bên trong dấu vết. Thải Lam hài lòng cười. Đạo Lăng càng mạnh được vũ trụ sơn hy vọng lại càng lớn. Một ngày này Thải Lam đã chờ đợi vô tận 5 tháng. Phi thường chờ mong Đạo Lăng có thể mau chóng thành công. Nhận chủ vô lượng kim sơn. Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm chặt. Hắn cũng không có cái gì áp lực quá lớn. Ở cự thần truyền thừa địa. Ở hư không thiên bi. Ở tiên thiên thần ma vùng cấm. Này tam đại bí cảnh từng trải. Đạo Lăng đối với mật văn đồ trưởng quản đã không phải vượt xa quá khứ. Mặc dù là như vậy. Thế nhưng cũng cần thời gian. Đạo Lăng cũng không vội vã. Bởi vì căn cứ Thải Lam từng nói. Liền là thật có thể được vũ trụ sơn. Muốn phát huy ra vũ trụ sơn uy năng. Tuyệt không phải hắn có thể làm được. Vũ trụ sơn cùng cái khác tạo hóa tiên binh không giống. Này vũ trụ sơn quá mức kinh thế hãi tục. Vận chuyển cần thiết thần lực quá không thể tưởng tượng nổi. Cự phủ, đối với cự phủ tung tích, Đạo Lăng hiện tại cũng không biết rõ, trời biết tàng ở nơi nào. Đời thứ hai cự phủ nói là ở tổ kiếm chủng, nhưng là này tổ kiếm chủng đến cùng ở nơi nào, Đạo Lăng cũng không rõ ràng. Trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn phải là đến tổ long tàn mạch, Đạo Lăng có chút không thể chờ đợi được nữa. Một khi được tổ long tàn mạch, hắn nội vũ trụ sẽ cực đoan khủng bố. Đây là hắn tăng cao thực lực nhanh nhất một cái biện pháp. Dị vực hiện tại liền nằm ngang ở thất thiên quan. Mắt nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể tấn công đế thành. Đạo Lăng trở về thiên phong. Thiên phong đỉnh mở ra một cái siêu cấp vùng cấm. Đếm không hết cổ trận mở ra. Che lấp thiên phong đỉnh động tĩnh. Ầm ầm ầm. Cửu chuyển thần ba lô trong khoảnh khắc thức tỉnh. Này bếp lò bên trong vườn quanh ngàn tỷ lớp thần quang. Nương theo vô tận thần ba giống to tiếng nổ vang. Phảng phất một cái vũ trụ cổ ở mở ra. Chảy xuôi lệnh thế run rẩy gợn sóng. Tiên thiên thần ba vũ trụ. Thương Tuyệt bọn họ vô cùng kích động. Đây chính là tiên thiên thần ba vũ trụ. Giá cao hơn trời. Cái này trong cổ vũ trụ tồn tại vô tận thần ma khí. Thậm chí có ba khẩu thần ma giếng cổ. Đây là một cái bồi dưỡng thể tu một mạch cường giả vô thượng bảo địa. Ầm ầm ầm, tiên thiên thần ma vũ trụ nằm ngang ở thiên phong đỉnh. Vũ trụ sơn khí tức đều lan tràn đi ra. Mở ra một cái độc lập thời không. Đem tiên thiên thần ma vũ trụ đặt ở trong vùng không thời gian này. Vũ trụ sơn phụ trách duy trì thần ma vũ trụ vận chuyển. Xem ra chúng ta phải ở chỗ này mặt bế quan một quãng thời gian. Đế Kim huynh muội nở nụ cười. Có thần ma khí trợ giúp. Bọn họ khôi phục tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Tam đại thần ma giếng cổ. Tồn tại thần ma chi nguyên còn có rất nhiều. Này ba khẩu thần ma giếng cổ đủ khiến Thương Tuyệt thực lực của bọn họ tăng nhanh như gió. Xây thành đế cơ độ khả thi lớn vô cùng. Ta luyện hóa tinh không đạo chủng. Lẽ ra có thể địch nổi dị vực một ít vô địch giả thu quân quân tuyệt mỹ nhan dung tràn ra vui. Sướng sắc thái. Đây chính là đạo chủng, phi thường thích hợp, Thu Quân Quân nói. Thậm chí hắn còn phải đến đại đế mệnh phù bên trong truyền thừa. Kim đồng ngọc nữ, các ngươi cũng đi bế quan đi, thần ma giếng cổ có thể chứa đựng vô tận tu sĩ. Đạo lăng chọn lựa ra trên trăm vị thân thể trình độ cường thịnh đệ tử, đưa vào tiên thiên thần ma trong vũ trụ. Kỳ nhìn bọn họ sau khi xuất quan có thể hoàn thành lột xác. Trước mắt dị vực án binh bất động, đạo lăng lại là đi tới đế lộ chiến. Dị vực rất khả năng đang có ý đồ với tạo hóa hải. Bất quá đi xem một chút thực tại không yên lòng. Hiện tại đế thành tu sĩ có chút lòng người bàng hoàng. Bởi vì đế hải phương hướng, mấy ngày nay phi thường không yên tĩnh. Vượt qua lại đây một đám lại một đám khí tức khủng bố dị vực cường giả. Nguyên bản bọn họ hao tổn lục đại vô địch giả hiện tại khẳng định được bổ sung. Dị vực đến cùng có bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ vô địch giả không người biết được. Thế nhưng số lượng khẳng định vượt qua đế lộ chiến rất nhiều. Hơn nữa dị vực hiện tại hành động phi thường quái lạ. Cuồn cuộn màu đen sương mù dừng lại ở thất thiên quan nơi sâu xa. Nơi nào đã là bị triệt để bao phủ lại. Cảnh vật không thể nhận ra. Ai cũng không rõ ràng dị vực đến cùng đang bận việc một ít gì đó. Lẽ nào cho phép do dị vực ở thất thiên quan ở lại? Ngươi có thể có biện pháp gì? Đạo chủ đi tìm thời không giáo những thế lực này thanh toán. Thiên tôn bọn họ cũng bế quan, đại kiếp nạn sắp tới. Tương lai thiên tôn những người này sẽ là ta giới trụ cột. Bọn họ đều muốn bắn vọt nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới, lục thiên quan phần cuối. Hội tụ một nhóm lớn cường giả. Những người này rất muốn giết tới cùng dị vực tranh tài tranh tài. Đáng tiếc chính là không có đỉnh cao nhất cường giả đánh trận đầu. Bọn họ đi qua chính là đưa mạng. Ha ha, một đám rác rưởi. Nhìn cái gì vậy? Tuyệt thế khí tức cuồn cuộn. Màu đen sương mù cuồn cuộn rít gào. Mơ hồ có một cái che kín bầu trời cầm chim ngang trời hiện ra. Tuyệt đối là một đầu thái cổ ma cầm. Trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh vẻ. Lạnh lẽo mở miệng, đều chặn ở đế thành cửa. Đế thành không phải rất mạnh sao? Làm sao một bóng người đều không nhìn thấy? Cùng đám rác rưởi này tính toán cái gì? Bọn họ không có lá gan đi ra, không sai. Chúng ta đã ở đây đợi rất nhiều năm. Một chọi một bọn họ cũng không dám ra ngoài. Thật không nghĩ ra ta giới vì sao phải chinh phạt nơi này. Một đám dị vực cường giả thần thái lạnh lẽo. Đều nhanh đẩy vào lục thiên quan. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa. Nếu không là dị vực tổ vương pháp chỉ không thể làm trái, đã sớm giết đi vào. Nói khoác không biết ngượng đồ vật. Dị vực lục đại vô địch giả liên tiếp chết trận. Cũng không biết ai là rác rưởi. Trên vừa đứng nếu là ở tiếp tục đánh. Lần trước đến 13 vị vô địch giả đều muốn chết thảm ở đạo chủ thủ hạ. Đế thành tu sĩ nổi giận. Có chút người phát ra châm biếm tiếng. Để dị vực này quần cường giả nổi giận đùng đùng. Thái cổ ma cầm gào thét đứng dậy. Để đạo chủ lăn ra đây. Bản tọa muốn cho hắn một trận chiến. Đem hắn diệt thành cho tàn. Gia châu thổi đến mức vang động trời. Đạo chủ nếu là thật đứng ra, tên tiểu tử này phỏng chừng sợ hãi đến đều tè ra quần. Lục thiên quan phần cuối một ít cường giả cười nhạt đứng dậy, triệt để làm tức giận thái cổ ma cầm. Không thể không nói hắn phi thường mạnh mẽ, khí thôn hồng hoang. Hai cánh dương ra đứng dậy thời khắc, chư thiên tinh đấu đều muốn đổ nát. Một đám rác rưởi, triệt để làm tức giận bản tọa. Tổ vương mặc dù nói hiện tại bước vào lục thiên quan không phải thời cơ, nhưng là chưa từng nói không thể ở đây ra tay chấn giết các ngươi này quần sâu. Thái cổ ma cầm nổ hống. Hai cánh vũ động lên hắc ám thiên phong. Quả thực chính là hắc ám thủy triều giáng thế. Quần sơn vạn hắc đồng loạt nát tan. Chuyện này quả thật chính là diệt thế hình ảnh. Hắc ám thủy triều muốn xông ra toàn bộ đế lộ chiến. Không được, mau lui. Mười mấy cái đế thành cường giả hoàn toàn biến sắc. Con này hắn thái cổ ma cầm khí tức quá hừng hực. Vũ động hắc ám thiên phong. Dường như hắc ám vũ trụ ầm ầm nghiền ép mà đến. Chấn động mấy trăm ngàn dặm non sông. Muốn đem những cường giả này toàn bộ nuốt hết. Ầm ầm, một cái bóng bỗng nhiên áp sát. Để hắc ám thủy triều dừng lại. Hắn đứng sững ở lục thiên quan phần cuối. Tóc đen khoác vai. Đạo chủ, đế thành tu sĩ mừng như điên. Không nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên đến rồi. Ngươi chính là đạo chủ. Thái cổ ma cầm sắc mặt tâm trầm lại. Nhìn chằm chằm đạo lăng quát lên. Đạo chủ, có gan lăn tới đây đánh một trận. Sau đó, đế thành tu sĩ đều ngốc tiết. Đạo lăng trực tiếp bước vào thất thiên quan, trực tiếp hướng về thái cổ ma cầm đi đến. Hết chương.